Ở trường trước, Lý Thất Dạ đã mua xong đường nguyên. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trường Tinh Dạ kiếm đạo. Bát Thí Hoàng tử thật sâu hít thở một hơi, đè lại lửa giận, ổn định tâm tình, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói ra: họ Lý người chớ quá phách lối, có câu rất hay, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng có lời thuyết giáo. Lý Thất Dạ khoát tay cắt lời: ta thiên ngoại liền là không có hữu thiên, ta thiên ngoại thiên, chẳng lẽ so ai quý phong phú hơn ta? Lời này thật là không có ai ra gì ngang ngược càn rỡ. Có thể nói lời kiêu ngạo như vậy bất kỳ người nào là không thích nghe, nhưng Lý Thất Dạ nói ra sự thật, không ít cường giả không khỏi nhìn nhau, thử hỏi một chút đường kim kiếm châu, xem như phóng nhãn tại toàn bát hoàng có thể ai so với hắn phong phú, chỉ sợ rốt cuộc không tìm được người nào. Có lẽ hắn chính là thiên ngoại thiên. Dù lấy như vậy để nhiều người nghe không thoải mái, lại không thể phản bác, làm thiên hạ đệ nhất vũ hào Lý Thất Dạ đích ra có tư cách quản chi để cho người không thoải mái chính là tình hình thực tế. Mùa là phổ thông sinh hoạt của ta mà. Thôi, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Tất các người trong mắt là ngang ngược càn rỡ, đây cũng không phải ta ngang ngược, bởi các người quá nghèo, làm cách nghèo chỉ sợ là không thể mua. Là cảm thấy người ta ngang ngược càn rỡ, hài tử đừng có quá tự ti. Thật tốt là dựng chính mình nhân sinh giá trị, thế giới quan của bản thân. Đừng có nhìn người khác có tiền so với người ưu tú là cảm thấy người khác ngang ngược càn rỡ. Lý Thất Dạ lời ra chính này người ta không thể phản bác, đặc biệt phía sau lời là một cái bộ ý vị thầm trường, tựa như một cái tràn ngập trưởng bối ân cần dạy vãn bối. Đương nhiên con người ta từ trước thế này là ngang ngược càn rỡ, người ý kiến gì không, nhưng là nói đến lời cuối, Lý Thất Dạ buông tay thoại phòng nhất của chuyện, thần thái là một bộ ngang ngược càn rỡ. Ngươi, Bát Tí Hoàng tử cũng không khỏi bị giận đến nội thương kém chút nữa thổ huyết bỏ mình, tức đến toàn thân run lập cập. Ở đây tôi sẽ cường giả không khỏi cười khổ, không ít người nhìn nhau có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nhưng Lý Thất Dạ lời ra là dẫn đến không ít người suy nghĩ sâu xa. Nếu như mình giống Lý Thất Dạ dạng này có tiền trở thành thiên hạ đệ nhất vũ hào lại là thế nào, không chừng chính mình cũng giống như vậy ngang ngược, thậm chí càng thêm ngang ngược so với Lý Thất Dạ tới là quá đáng hơn. Mùa, nếu quả thật như thế, như vậy người khác nhìn chính mình có hay không là hiện tại chính mình nhìn Lý Thất Dạ, nên có ý nghĩ như vậy làm cho một chút người có suy nghĩ sâu xa. Hắn nói như vậy, người khác cảm thấy cao điệu phách lối, bất quá là người ta là phổ thông sinh hoạt mà thôi. Họ Lý đừng tưởng rằng người mấy cái tiền bẩn có thể muốn làm gì thì làm. Thầy đồng ý tiếng sao hoàng tử đứng xa lạnh lùng là cật lực chống đỡ Bát Tí Hoàng tử. Huống chi hắn cùng Lý Thất Dạ ân oán sớm đã kết, thế nào buông tha. Tinh Sa Hoàng tử lạnh lùng, coi người có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm. Thế giới này cường đại người không có cách nào tưởng tượng, đừng tưởng chính mình mấy cái tiền bẩn liền có thể bãi bình hết tài, cẩn thận một ngày vì chính mình đưa đến họa ngập đầu. Nói xong hắn là rét cam cam, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, thần thái lại cực kỳ rõ ràng. Mọi người cũng là nhìn phía Tinh Xạ Hoàng tử. Ngày đó, người đi qua Chí Thánh Thành đều biết Tinh Xạ Hoàng tử cùng Lý Thất Xạ có thù. Hôm nay Tinh Xạ Hoàng tử cùng Lý Thất Xạ làm khó dễ là chuyện hợp tình hợp lý. Không có tiền, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ta có tiền. Lý Thất Xạ cười, nhẹ nhàng nhìn Tinh Xạ Hoàng tử thản nhiên nói: thế nào, chẳng lẽ người muốn giáo huấn ta? Không sai. Tinh Xạ Hoàng tử một chút không che giấu lạnh lùng sát ý xâm nhiên. Một ngày nào đó bản công tử muốn cho người minh bạch không phải sự tình gì để có thể dùng tiền bãi bình. Không cần ngày nào đó, không cần tương lai, hôm nay là được. Lý Thất Xạ cười nhẹ: vậy ta nói cho người biết nhìn một chút, ta quay không muốn làm gì thì làm. Nói tới đây Lý Thất Xạ nở nụ cười, vỗ vỗ Ninh Trúc công chúa vai, phần vào nói: hảo hảo dấu ấn hắn một chút cho hắn biết đắc tội công tử ra hạ trang. Mà người nhìn trước mặt một màn Lý Thất Dạ chưa xuất thủ lại phái Ninh Trúc công chúa xuất thủ. Họ Lý, có bản lĩnh người đến cùng ta qua mấy chiêu thử. Tinh Xạ Hoàng tử lạnh lùng lớn tiếng: chính mình trốn ở nữ nhân có gì tài ba? Tốt, không cần ngu xuẩn một cái hồ to nhỏ, ngươi một cái nghèo sách cũng muốn kiều chiến thiên hạ đệ nhất vũ hào, ngươi không soi mặt vào nước tiểu xem mình là dạng thế nào. Lý Thất Dạ lắc đầu, cảm thấy ngươi khiêu chiến đạo quân, cảm thấy người ta thèm nhìn ngươi một chút sao? Ngươi. Tinh Xạ Hoàng tử bị giận đến mặt đỏ. Ở đây tôi sẽ càng giả không khỏi cười khổ. Lý Thất Dạ lời ra dù 10 phần cay nghiệt, cũng nói đến đạo lý. Hắn là thiên hạ đệ nhất phú hào, lấy quả cải của hắn đừng nói tình xạ quốc xem như toàn hải đế kiếm quốc cũng không thể hướng tới tường thất. Có được khổng lồ tài phú tồn tại, bao nhiêu sự tình công cơ bản không cần hắn làm, hoàn toàn có thể cao cao tại thượng. Giống tình xạ hoàng tử khiêu khích, hắn hoàn toàn có thể không nhìn một chút. Thời điểm này Ninh Trúc công chúa đứng dậy, thần thái bình tĩnh, lạnh nhạt chậm nói, hoàng tử điện ạ, chỉ giáo đi. Ninh Trúc công chúa, ngươi tự cam ưng khuyển sao? Lúc này tinh xạ hoàng tử mặt không tốt lạnh lùng, mọi người nhìn một màn này không ít thần thái cổ quái. Một màn này đúng là một loại không nói được quỷ dị. Người ta đều biết Ninh Trúc công chúa từng là cùng với Đạm Hải kiếm hoàng thông gia, là hải đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu. Cũng chính bởi vậy tinh xạ hoàng tử từng với nàng mười phần cùng kính, hiện tại thân phận cùng với bên Lý Thất Xạ làm nha hoàn trong đó chênh lệch có thể là cách biệt một trời. Coi như thân phận chuyển biến, tinh xạ hoàng tử thái độ cũng là tùy biến. Nhưng người thiên hạ đều biết Ninh Trúc công chúa không phải dựa Đạm Hải hoàng tử vị hôn thê thân phận mà dương danh thiên hạ, là một kiếm thánh quốc công chúa Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Bất luận lấy xuất thân thiên phú thực lực, nàng đều là chưa chắc kém tinh xạ hoàng tử. Nên lúc này tinh xạ hoàng tử khinh thường thật, cùng với Ninh Trúc công chúa giao thủ cũng phải cẩn thận mấy phần. Với tinh xạ hoàng tử dạng này chất vấn, Ninh Trúc công chúa bình tĩnh bất vi sở động chậm nói, cá nhân ta việc tư không cần hoàng tử điện hạ hỏi thăm. Hoàng tử điện hạ, tinh xạ kiếm đạo chính là đường thời nhất tuyệt. Ninh Trúc công chúa không biết sức mình, hào hào lĩnh giáo. Nghe được nàng lời ra, ở đây không ít tu sĩ cường giả không khỏi mong đợi. Tuấn Ngạn Thập Kiếm phần cao thấp thế nào? Thời khắc này có cường giả nhịn không được ồn ào. Tuấn Ngạn Thập Kiếm chính là đường kìm thế hệ trẻ tuổi 10 vị kiếm đạo thiên tài, thiên phú cực cao, nhưng Tuấn Ngạn Thập Kiếm không có tới một cái triệt để luận bàn lấy thực lực xếp hạng. Hôm nay Ninh Trúc công chúa cùng tinh xạ hoàng tử giành sừng Tuấn Ngạn Thập Kiếm, nếu bọn họ có thể quyết thắng thua, bài xuất thực lực tuần tự với bao người tươi nói, đó là cớ sao không làm. Tinh xạo hoàng tử thực lực mọi người là có chỗ nghe thấy, dù nói hắn không có tư cách luyện hải đế kiếm quốc chí cao vô thượng cự uyên kiếm đạo hoặc là hạo hải kiếm đạo, nhưng là hắn tại tù luyện tinh xạ đạo quân truyền xuống tinh xạ kiếm đạo, làm cho đạo quân sáng tạo kiếm đạo, có thể nói là vô địch kiếm đạo, nên bao người muốn nhìn tinh xạ kiếm đạo phòng thái. Tình xạ kiếm đạo tỉ thí với một kiếm thánh quốc vô địch kiếm pháp mười phần đáng xem, tu sĩ cường giả nào nhào nhào ồn ào. Có người hiếu kỳ Ninh Trúc công chúa luyện chính là kiếm đạo gì. Nghe nói nàng có khả năng luyện cũng không phải Thúy Trúc đạo quân sáng tạo kiếm đạo, mà là bọn hắn thủy tổ một kiếm thánh ma lưu lại vô địch kiếm pháp. Có hiểu rõ Ninh Trúc công chúa cường giả nói, so ra một chút nhìn xem tình xạ kiếm đạo vô địch hay là một kiếm thánh ma kiếm pháp vô địch. Thế này có ít cường giả nhấn lại không nổi, nghèo nghèo lớn tiếng kêu là giật này mình. Ninh Trúc công chúa cùng tinh xạo hoàng tử động thủ. Lúc này tinh xạo hoàng tử chỉ đứng dậy cười lạnh nói ra, nếu Ninh Trúc công chúa nhất định cùng ta quyết thắng bại, ta phụng bồi. Nhiều người giật dây, hắn cũng đầm lao theo lao, không thể không cùng Ninh Trúc công chúa một trận chiến. Dù sao là Tuấn Ngạn Thập Kiếm bên trong lầm chiếm mà lùi, có thể để cho hắn mặt mũi được sao? Kèng một tiếng kiếm binh, tinh xạo hoàng tử đứng đi xa, thần kiếm rơi vỏ. Khi mà thần kiếm rời vỏ thời điểm, chính là tinh quang sáng lạn giống như là trời đầy sao rơi trên đất, mười phần mỹ lệ. Thời khắc này, oanh một tiếng vang thật lớn, tinh xạ hoàng tử huyết khí oanh thiên mệnh cung mở rộng kiếm đạo vườn quanh. Thời khắc này mọi người là tận mắt thấy bầu trời trong chớp mắt, giống như vô ngẩn tinh không thay thế. Chỉ thấy bầu trời nhìn thấy chính là sao lốm đốm, còn là từng khỏa kim cương to điểm tại trên vải nhung đen, mười phần chói tai lóa mắt. Dạng này từng quả tinh thần từ trên không trung vẩy xuống ánh sao, nhìn đặc biệt mỹ lệ, nhưng là tại trong mỹ lệ này ẩn giấu sát cơ đáng sợ. Mỗi một vườn xuống sợi ánh sao là từng sợi kiếm mang, mỗi một cái kiếm mang có thể nghe mắt xuyên qua thân thể người, uy lực tuyệt luân, mười phần đáng sợ. Chương 5439, ai mạnh mẽ? Ánh sao vẩy xuống mỗi một sợi ánh sao, sao lại không phải từng sợi kiếm mang? Ánh sao bày khắp đại địa là mang ý nghĩa, kiếm mang bày khắp đại địa, tờ ánh mắt chiếu tới địa phương đều là tràn đầy kiếm mang khắp mọi nơi, mỗi sợi kiếm mang đều có thể trong chớp mắt cắt đứt thân thể người, có thể trong chớp mắt đồ diệt một cái thần một linh. Cho nên khi mà ánh sao vẩy xuống thời điểm, ở đây nhiều ít tu sĩ cường giả không khỏi cứng lại hơi thở, thấy kiếm đạo là khắp mọi nơi. Đây là tinh xạ kiếm đạo à? nhìn ánh sao khắp mọi lời có tu sĩ cường giả thi thao. Thời điểm này Tinh Xà hoàng tử không còn chính thức xuất thủ, nhưng kiếm mang đã bày khắp đại địa. Chỉ cần ngươi một cước giẫm tại đại địa, tựa hồ ức vạn kiếm mang có thể chớp mắt đem người thành cái sàng. Cho nên thời điểm này bất kỳ người nào là cảm giác khi giẫm trên mặt đất, thời điểm cảm giác mình giẫm trên kiếm mang, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân trực tấu trong lòng, cho người ta một cái cố xuyên tim, để người ta không khỏi vì đó rùng mình. Không nghi ngờ là Tinh Xà hoàng tử thực lực đích xác là rất cường đại, là Tuấn Ngạn thập kiếm. Hắn không phải chỉ là hư danh, thực lực thiên phú đích xác khinh thường thế hệ trẻ. Ninh Trúc công chúa vô dòng kiếm pháp có thể cùng với Tinh Xà kiếm đạo chiến một trận, sao có trẻ tuổi với phận, không khỏi nói thầm. Dù sao không ít người đã nghe qua, Ninh Trúc công chúa cũng không phải là luyện Thúy Trúc đạo quần kiếm đạo, mà là luyện bọn hắn Mộc Kiếm Thánh Quốc thủy tổ vô song kiếm đạo. Tại một chút tu sĩ xem, Mộc Kiếm Thánh mà kiếm pháp tựa hồ cùng với Tinh Xà đạo quần vô địch kiếm đạo có khoảng cách không nhỏ. Mộc Kiếm Thánh mà kiếm pháp chưa chắc yếu hơn Tinh Xà đạo quần kiếm đạo, có cường giả thế hệ trước nhẹ lắc đầu nói ra. Không nên quên năm đó Mộc Kiếm Thánh Quốc nhưng là từng đánh bại qua Chiến Thần đạo quần. Lời này là quản chi tuế nguyệt xa xôi, ý nguyên để người ta không khỏi nội tâm chấn động. Chiến Thần đạo quân là xa xôi bao nhiêu tồn tại, không biết bao nhiêu người với hắn hiểu rõ mơ hồ. Nhưng lần nữa kéo tới Chiến Thần đạo quân thời điểm với bao người là nghe đồn rõ ràng, hắn không phải cường đại nhất đạo quân, cũng có khả năng không phải là kinh diễm nhất đạo quân. Nhưng có người nói rằng hắn cả đời hiếu chiến bách chiến, đến nỗi mặc kệ gặp địch nhân cường đại thế nào cũng là một lần trình chiến, một mực chiến đến sập trời mới thôi, chiến đến thắng mới thôi. Người đời sau nghe qua hắn là xuất thân từ một cái xuống dốc thần điện cổ lão, phải sau luyện Chiến Thần kiếm đạo từng cái, đến Chiến Thần thiên kiếm, nghĩ được Chiến Thần đạo quân là cường đại cỡ nào. Về phần Mộc Kiếm Thánh Quốc thủy tổ Mộc Kiếm Thánh Ma, lai lịch của hắn cực kỳ thần bí, thế nhân với hắn lai lịch không rõ ràng, thậm chí không ai biết rõ hắn xuất thân từ môn phái nào, không có bất kỳ người nào biết căn cước của hắn. Từ cường đại vô địch Mộc Kiếm Thánh Ma ở trong một đêm xuất hiện, để cho nhất hậu nhân nói chuyện say xưa là Mộc Kiếm Thánh Ma vừa xuất đạo là đỉnh phong, bao người cố gắng cả đời là đánh không lại Chiến Thần đạo quân. Nhưng Mộc Kiếm Thánh Ma vừa xuất đạo đánh bại Chiến Thần đạo quân, trận này kinh ngạc bát hoàng, rung động mười vực. Thời đại xa xôi bao nhiêu người đã đàm luận trận này mà biến sắc. Về sau quản trì Mộc Kiếm Thánh Ma chiến tử tại sinh mệnh cấm khu, trận này vẫn là bị hậu nhân xưng là kỳ tích kinh điển. Bởi vì Mộc Kiếm Thánh Ma trận đó là đặt vững địa vị Mộc Kiếm Thánh Quốc. Dù người hậu thế, người có khả năng lĩnh giáo Mộc Kiếm Thánh Ma vô song kiếm pháp cũng lác đác không có mấy. Nhưng người trong thiên hạ đều biết Mộc Kiếm Thánh Ma kiếm pháp xưng là tuyệt thế vô song. Hôm nay Ninh Trúc công chúa đánh với Tinh Xà hoàng tử một trận, đích thực là không ít người chờ mong. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong Tuấn Ngạn thập kiệp ai mạnh ai yếu, đồng thời mọi người muốn biết Mộc Kiếm Thánh Ma kiếm pháp so sánh với Quyết Tình Xạ đạo quân kiếm pháp ai mạnh ai yếu. Lúc này Ninh Trúc công chúa kiếm nơi tay, trên người nàng không có kiếm khí, không có kinh thiên khí tức, kiếm nhẹ rủ xuống nghiêng nghiêng, cả người giống như nhập định. So với Tình Xạ hoàng tử khí tức kinh người, Ninh Trúc công chúa trên thân phát tán khí tức nó là lộ xa bình thường, thậm chí tới tận đây Ninh Trúc công chúa cũng là không có tản mát ra kiếm khí. Bắt đầu đi, nàng mắt cúi xuống chậm nói ra, hoàng tử điện hạ ra tay đi. Ninh Trúc công chúa thần thái như vậy không thể minh bạch hơn, đây là muốn để cho hắn Tinh Xà hoàng tử xuất thủ trước. Tinh Xà hoàng tử không vui lạnh lùng nói, Ninh Trúc công chúa tự nhận có thể đánh bại ta sao, khó trách hắn không vui. Dù rằng nàng chưa hề nói ra khinh khi bỉ câu nào, nhưng lúc này Ninh Trúc công chúa thần thái lo rõ ràng là kẻ mạnh hơn rất nhiều, một bộ không lấy mạnh lấn yếu. Bọn hắn cùng là Tuấn Ngạn thập kiếm, đồng dạng là vang danh thiên hạ. Dù chưa có từng đi luận bàn qua, nhưng Tinh Xà hoàng tử cũng không cho rằng mình yếu hơn Ninh Trúc công chúa. Ai thắng ai thua rất nhanh có thể công bố. Ninh Trúc công chúa y nguyên bình tĩnh, tựa hồ hôm nay nàng đối với người sống như nhau. Thực tế đối với một số người mà nói cũng không quen, bởi vì tại một số người trong ấn tượng, Ninh Trúc công chúa là một người kiêu ngạo, thậm chí mấy phần hùng hổ dọa người. Tại ngày xưa mọi người đều nhìn lắm thành quen, không thấy gì kỳ quái. Dù sao trước kia Ninh Trúc công chúa cao quý không gì sánh được Kim Chi Ngọc Diệp, bất luận thân phận đều có thể nghiền ép đường thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả. Nàng kiêu ngạo tự phụ, thậm chí hùng hổ dọa người là sự tình bình thường có thể lý giải, nhưng hiện tại nàng nào giống như là biến thành người khác, tựa hồ nàng như giếng cổ không gợn sóng, một loại chìm trong huyền nhạc khí tức. Tựa hồ khí tức này là vượt qua tuổi của nàng, cái này không giống như nàng, dạng này tuổi ta có khí lực. Thế Ninh Trúc công chúa như vậy an tĩnh, làm không ít người nhìn nhau một chút, đặc biệt những đại nhân vật thế hệ trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bọn hắn gặp Ninh Trúc công chúa bình tĩnh, ngược lại để bọn hắn ngửi thấy một loại nguyên, một luồng khí tức nguy hiểm. Tốt, vậy ta là lãnh giáo một chút người vô song kiếm pháp. Tinh xạ hoàng tử cũng là bị Ninh Trúc công chúa từ thái bảng quan chọc giận. Tinh xạ hoàng tử hét lớn một tiếng, kiếm lên nghe ông ngông ngông thanh âm vang. Trước mắt này mọi người là cảm nhận được không gian run rẩy một chút, trong nháy mắt hàn khí nổi lên. Nháy mắt này chỉ gặp vẩy xuống tại trên đại địa, trôi nổi trong hư không, tất cả ánh sao đều nháy mắt dựng đứng. Thế khắc này tất cả dựng đứng không còn là ánh sao mà là một sợi kiếm mang. Mỗi một sợi kiếm mang vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang. Mỗi một sợi kiếm mang phát ra sát lục khí tức, để người ta không khỏi vì đó dùng mình. Tựa hồ quản chi một sợi kiếm mang tích xạ tới, cũng là ở chớp mắt này đánh xuyên bất luận thân thể. Theo kiếm mang hiện rét lạnh không gì sánh được kiếm khí, nháy mắt giống như băng phong toàn không gian, để bao nhiêu người không khỏi run lên một cái. Trong kiếm quang đĩa mãi không hết, chỉ nháy mắt Ninh Trúc công chúa giống như bị vây trong kiếm mang đại dương mênh mông, máy máy cử động đều bị kinh động đến số chỉ không rõ. Kiếm mang bị ức vạn kiếm mang này nháy mắt đánh thành sàng. Thời khắc này mọi người cảm nhận được kiếm mang hàn ý, không khỏi run lên. Giết! Nháy mắt tinh xa hoàng tử quát chói tai một tiếng, theo an thần kiếm vung, nghe được sư sư sư tiếng gió vang, chỉ gặp ức vạn kiếm mang nháy mắt kích bắn phía Ninh Trúc công chúa. Nháy mắt này ức vạn kiếm mang khắp mọi nơi bắn phía nàng, thời điểm là cỡ nào tráng quan. Không gian nháy mắt bị thủng đến trăm ngàn lỗ, làm người ta cảm giác thân đò xót giống như thành tổ ong vò vẽ. Đây là truyền thuyết kiếm đạo ngàn vạn sao. Thấy được ức vạn kiếm mang kích xạ tới, đem hết thảy địch nhân đánh thành cái sàng bào tù sĩ tuổi trẻ bối phận, nhìn một màn này không khỏi run sẩy. Đối mặt với kiếm mang tới, Ninh Trúc công chúa ngay cả mí mắt đều không nháy. Nghe kèng một tiếng kiếm vang, chớp mắt này chỉ gặp nàng trường kiếm trong tay quang mang nở rộ, lục mang lóe, tựa như là lục trúc trượng nơi tay, đồng dạng cho người ta sinh cơ dạt dào cảm giác. Chớp mắt này nàng một kiếm vung ra, theo một kiếm này không phải là giết chóc vô tình bằng bạc kiếm khí, mà là một cỗ thao thao bất tuyệt bảnh trướng vô chỉ sinh cơ đập vào mặt. Tờ theo một kiếm này vung ra đằng sau vô cùng vô tận, tựa đại dương mênh mông đập vào mặt, nháy mắt để cho người ta cảm nhận vô tận sức sống. Phanh một tiếng, ngay tiếng kiếm vung ra, nháy mắt này chỉ gặp lực lượng bằng bạc vô tận kích xạ, ép kiếm mang thành bột mịn. Kiếm mang dù là ức vạn nhiều, mỗi một sợi kiếm mang kích xạ đều là sắc bén không gì sánh được, nhưng Ninh Trúc công chúa một kiếm vung ra lại là diệt chúng nhạc, chặt đứt đại dương mênh mông chiêu y. Một kiếm chém ra liền là nháy mắt ép diệt ức vạn kiếm mang. Kiếm không ở chỗ nhiều, một kiếm là đủ. Thế ức vạn kiếm mang bị ép thành bột mịn, mọi người là không khỏi một ngụm hơi lạnh. Vừa rồi Ninh Trúc công chúa bình tĩnh bộ sáng không sống tinh xạ hoàng tử khí thế khinh người, nhưng mà Ninh Trúc công chúa ra tay lại bá đạo tuyệt luân, ép diệt hết tẩy. Một kiếm này so với tinh xạ hoàng tử là cỡ nào bá đạo. Nàng so với tinh xạ hoàng tử càng cường đại sao? Thế nàng vừa ra tay bá khí như thế, nhắm mắt không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ cường giả sùng bãi. Cường giả thế trước cũng là không càng có thể bào chi binh tàn nhẹ lắc đầu, không nóng nảy, song phương còn không có dùng toàn lực. Ninh Trúc công chúa một kiếm chém diệt, kiếm mang dòng y nguyên bình tĩnh chậm nói, hoàng tử điện hạ toàn lực ứng phó đi. Chương 5440, kiếm xạ cửu truyện. Đối mặt Ninh Trúc công chúa dạng này khí định thần nhàn, để cho tinh xạ hoàng tử nội tâm không thoải mái. Dù sao hắn cùng Ninh Trúc công chúa chính là tuấn ngạn thập kiếm, vừa rồi giao phong dù là vẻn vẹn một chiều, nhưng bất luận kèo xem ra hắn ở thế hạ phong. Hiện tại nàng như thế khí định thần nhàn bộ sáng, tựa hồ hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay. Tô Túy có thể đánh bại hắn. Hắn là một loại xem thường, có thể để cho hắn nội tâm dễ chịu được sao? Tốt. Tinh Xà Hoàng Tử quát chói tai, vậy ta nhìn một chút nơi có cái gì bản sự. Rất lời oanh một tiếng vang, trước mắt này chỉ gặp hắn mệnh cung phun ra thao thao bất tuyệt hỗn độn khí tức. Mệnh cung thôi động bên dưới chỉ gặp hắn tình xạ kiếm đạo sáng ngời, sáng chói ra sân trào quang mang giống như bắn thẳng đến đấu hư. Nghe một tiếng ông ông, từng tiếng vang không gian run rẩy, bầu trời từng quả tinh thần tùy theo phát sáng. Khi mà tinh không từng quả phát sáng giống như có trình tự đốt thắp, cái này tới cái khác chòm sao, chỉ gặp tình vĩ giao thoa tạo thành cái này cái khác lớn vô cùng, mười phần tráng quan. Từng cái chòm sao trên trời hiện hiện, tựa như đến từ xa xôi không gì sánh được thần thoại. Trên đỉnh đầu mọi người tựa hồ là thiên khung, cái này cái khác quốc gia thần thánh, một tôn vô thượng thần linh. Một màn này để người ta quản trì không khỏi vì đó kính sợ. Keng keng keng, từng tiếng kiếm minh bên tai không dứt. Thế khắc này tinh xạ kiếm đạo hoành minh, ở đây không biết bao tù sĩ cường giả bảo kiếm cũng theo đó cộng mình đứng lên. Theo kiếm đạo tiếng hoành minh, trên bầu trời hiện hiện cái này đến cái khác chỏm sao, giống mở ra kiếm quốc môn hộ. Từng cái thành vô thượng thần kiếm, từ tinh tọa kiếm quốc trong cánh cửa thẩm thấu ra. Một thanh thần kiếm lộ ra ngoài thời điểm, chớp mắt kiếm khí đáng sợ chút xuống, ngập trời kiếm khí từ bầu trời chút xuống, thời điểm như vạn cổ hồng thủy đánh tảng tới, dễ như trở bàn tay tơ hồ, chớp mắt sông hủy một cái tòa lại một tòa ngọn núi. Lên, chớp mắt chỉ gặp tinh xà hoàng tử đạp không mà lên, chòm sao trong môn hộ từng thanh vô thượng thần kiếm nhào nhào bay phía tinh xà hoàng tử. Trong nháy mắt chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm lập tức hội tụ sau lưng hắn, theo tiếng hét kiếm đạo cuồn cuộn, nháy mắt triển khai giống như một cái đôi to lớn kiếm rực. Một đôi kiếm rực này mở ra che đậy cửu thiên thập địa, nó ngàn vạn thần kiếm tích lũy mà thành, một tầng đến một tầng kiếm đạo sầm là như vậy. Chỉ rực nếu nghiền xuống, nháy mắt có thể hủy thiên diệt địa, đem vô số sơn nhạc giang hải dẹp yên. Kiếm xạ cửu uyên, thời điểm này hắn hét dài không ngừng bên tai quanh quẩn thiên địa. Tại kiếm khí tung hoành, tại kiếm hải sâm là không gì sánh được, tiếng thét tràn đầy uy hiếp lòng người. Ngay được hắn hét một tiếng, không biết bao người cường giả hô. Đặc biệt chiêu này càng là dùng mình, có cường giả nói xa một chút, chiêu này là một cái đại sát chiêu. Nghe nói năm đó tình xã quốc một cái nghịch tiền náo tổ, giờ với chiêu này diệt một cái cường đại vương quốc. Kiếm xạ cửu uyên là một trong tình xã kiếm đạo đại chiêu. Từng nghe đến chiêu này, cường giả không khỏi run lên một hồi. Xem như đại giáo lão tổ cổ tông trưởng môn nghe đến chiêu là mặt nghiêm túc. Lúc mặt chiêu này Ninh Trúc công chúa mắt ngừng tụ, nghe kèo một tiếng vang, chỉ gặp nàng một kiếm cắm trong bùn đất. Nháy mắt này nàng đứng tại địa phương, tách ra kiếm khí, từng sợi khí tức trong bùn đất tỏa ra, theo kiếm mang dưới chân phá đất mà lên, tựa như là một cái thanh vô tượng thần kiếm muốn ở dưới đất chui lên trên đất, lên là xuất thế. Đồng dạng nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp kiếm ảnh hiện tại tại Ninh Trúc công chúa dưới thân hiện ra một cái vô thượng kiếm đồ xanh biếc, tràn đầy băng bạc hữu sinh cơ, giống như ngàn vạn thanh thần kiếm trong kiếm đồ này thai nghén sinh ra. Cùng lúc đó chỉ gặp Ninh Trúc công chúa sau lưng là trúc ảnh lay động, chỉ gặp một cái gốc kiếm trúc mạnh mẽ nháy mắt hóa thành một gốc cao lớn giết tại nàng sau lưng. Kiếm trúc sinh trưởng trên bầu trời, tinh xạ hoàng tử xuất thủ, hắn giống to một tiếng, kiếm xạ cửu uyên nháy mắt oanh ra xuống. Nghe keng keng keng, thiên địa kiếm minh không ngừng bên tai, ngàn vạn thần kiếm trong nháy mắt giống như là vạn cổ hồng thủy thao thiên cự lãng đánh thẳng tới. Ngàn vạn thần kiếm trong nháy mắt thao thao bất tuyệt cuối không đánh thẳng đến, chớp mắt sụp thiên phòng vạn nhạc, chặt đất đại dương mênh mông, đem đại địa đánh cho thành vực sâu, uy lực cường đại để người ta vì đó mà dùng mình. Tới Thế ngàn vạn thanh thần kiếm như thào thào bất tuyệt hồng thủy đánh tới, tựa như thiên địa vỡ đê, có thể phá hủy hết thảy. Cho người ta thấy không khỏi dùng mình, cũng không biết dọa đến bao tù sĩ cường giả lập tức trốn xa, miễn cho tai bay vạ gió. Kiếm xạ cửu huyền uy lực tuyệt luân bá đạo, vạn kiếm oành xa xuống tới có thể đem đại địa đánh thành vực sâu, mới có dạng này bá khí danh tự. Đối mặt với bá đạo như vậy, một chiều kiếm xạ cửu huyền, Ninh Trúc công chúa lông mày không khỏi nhíu một cái, chỉ gặp nàng huyết khí đại tịnh, sau lưng sinh trưởng kiếm trúc quang mang tốt chập chờn, lập tức trở lên càng thêm sáng. Kèng kèng kèng, từng đợt pha chạm thanh âm vàng, tinh hỏa bắn tung tóe. Thời điểm này tráng quan không gì sánh được một màn hiện ra trước mặt mọi người, chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm oanh sát mà tới, nhưng là lại bị Ninh Trúc công chúa sau lưng sinh trưởng kiếm trúc chỗ ngăn trở. Chỉ gặp kiếm trúc quang mang rủ xuống, giống một đầu lại một đầu kiếm đạo bào phủ tại nàng trên thân. Tại tinh xạ hoàng tử một chiều kiếm xạ cửu huyền phía dưới, kiếm trúc một mực cố thủ, Ninh Trúc công chúa chỗ đứng lập không gian, mặc cho một cái chiêu này kiếm xạ cửu huyền điên cuồng công kích đều không có chút dao động. Như vậy kiếm trúc kháng trụ kiếm xạ cửu huyền điên cuồng công kích, kình thiên cự trúc tựa hồ bất kỳ vật gì cũng không dung chuyển được. Kèng kèng kèng, từng đợt va chạm thanh âm vang, giống như ức vạn thanh thần kiếm va chạm, bắn ra tung tóe tinh hỏa chiếu sáng thiên địa, to lớn khói lửa trên bầu trời nổ tung, mười phần tráng quan, mười phần mỹ lệ, để người ta cũng không khỏi tán phục một tiếng. Đây là chiêu thức gì? Thế một chiều này kiếm xạ cửu huyền phía dưới, Ninh Trúc công chúa kiếm trúc vậy mà ngạng sinh ngăn trở, để cho thiên hạ hồng thủy đồng dạng kiếm bộc khó mà dùng chuyển mảy may, không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước, làm cho không ít người vì đó sợ hãi thán phục. Kiếm trúc tù đạo. Thế một màn này quen thuộc, Mộc Kiếm Thánh Quốc đại giáo trưởng môn cảm cái nói, chiều này ta là từng thấy kiếm diệp kiếm chủ thi triển qua, uy lực vô tận. Tùng diệp kiếm chủ từng là dựa vào chiều này ngăn trở chính mình cường địch một vòng lại một vòng cường công chống cự 3 ngày 3 đêm, cường địch nào không thể dung chuyển. Xem ra Ninh Trúc công chúa đã đến được Tùng Diệp kiếm chủ chân truyền một chiêu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Kèng kèng kèng, va chạm không ngừng bên tai, bất luận là tình xạ hoàng tử một chiêu kiếm xạ cửu huyền thế nào cường đại, uy lực như thế nào tuyệt luân cũng mặc kệ, như là ngập trời hồng thủy đồng dạng ngàn vạn thanh thần kiếm điền cuồng công kích, nhưng là đều không thể dung chuyển Ninh Trúc công chúa một chiêu kiếm trúc thủ đạo. Dù Ninh Trúc công chúa một chiều lấy kiếm làm thủ, nhưng hiện tại nàng là cường đại vô địch thực lực, có một phần thành thạo điều luyện thong dong. Tới phiền ta, tại ngăn trở tinh xạ hoàng tử một chiều kiếm xạ cửu uyên điên cuồng công kích đằng sau, Ninh Trúc công chúa quát to một tiếng tung người mà lên. Nàng tốc độ quá nhanh, thân ảnh lóe lên như là xuyên qua thời gian đồng dạng, đuổi điện sờ cao ánh sáng làm cho không người nào có thể truy tìm tầm hơi, không có cách nào thấy rõ bước tiến. Mọi người chỉ thấy được nàng thân ảnh lóe lên, không thấy rõ thế nào vượt qua, đánh tung xuống kiếm xạ cửu uyên. Trong chớp mắt thấy rõ được thời điểm này nàng đó là kiếm lập cửu thiên, áp đảo tinh xạ hoàng tử bên trên. Ở đó thấy rõ nàng đằng sau có người quát to, nàng một chớp mắt áp đảo chính mình. Trên không tinh xạ hoàng tử cũng không khỏi kinh hãi, lập tức thu kiếm, liền lắng ngưng thao thao bất tuyệt oành ra xuống kiếm xạ cửu uyên ăn ta một kiếm. Ninh Trúc công chúa quát, trường kiếm trong tay chém bổ xuống, đoạn thiên vực chém ngân hà, một kiếm chém xuống là sắc bén không thể đỡ. Đối mặt kiếm này, tinh xạ hoàng tử nội tâm là tỏa ra sát ý, cảm giác nguy cơ đại sinh. Chớp mắt keng keng keng, kiếm minh không ngừng bên tai, chưa gặp hắn kiếm rực che khuất bầu trời, nháy mắt thu lạp từng đợt kiếm rèo vàng bên dưới, chưa gặp kiếm rực nháy mắt đã đem tinh xạo hoàng tử bao trùm, một tầng lại một tầng kiếm lũy đem hắn bao khỏa, toàn thân kín không kẽ hở, cả người là bị ngàn vạn thanh thần kiếm bao khỏa chặt như nêm cối. Có thể nói ngàn vạn thanh thần kiếm này hình thành một tầng lại một tầng kiếm lũy vững như thành đồng, mà lại cùng lúc đó chỉ gặp hắn giữa mi tâm viên nam bảo thạch nhắm mắt một bóng người nho nhỏ. Bóng người nho nhỏ hiện ra thời điểm chớp mắt hào quang rực rỡ, dạng này hào quang rực rỡ mở ra một cái đôi mỏng như cánh ve quang rực, quang rực như là dương ra thời điểm phanh phanh phanh thanh âm, chỉ gặp độc thủ vô nhị kết ấn phong ấn chớp mắt ra chỉ trên kiếm lũy thủ hộ. Chương 5441, xếp hạng 3 vị trí đầu. Nghe được keng một tiếng giống như là cự tỏa rơi xuống, chớp mắt là vững vàng khóa lại kiếm Lý Đồng Sảng. Thế giờ này một cái đặc biệt không gì sánh được phong ấn trong chớp mắt lạc ấn trên kiếm Lý Sảng này, một cái kết ấn in dấu trên kiếm Lý thời điểm khiến cho kiếm Lý chớp mắt không biết là tăng cao bao lần. Thứ khác này tựa như một cái có được phù thượng thần lực chủng tộc cho tinh xạ hoàng tử gia trì lực lượng cường đại nhất. Tại lực lượng như vậy gia trì phía dưới khiến cho tinh xạ hoàng tử kiếm Lý giống như là thiết khung, đồng dạng tựa hồ là vạn vật khó phá. Đây là cái gì? Thế được dạng này kết ấn trong chớp mắt gia trì trên kiếm Lý khiến cho kiếm Lý lực lượng phòng ngự nháy mắt không biết tăng vọt gấp bao lần. Không ít tu sĩ cường giả thế mà giật mình, bởi vì tinh xạ hoàng tử lực lượng gia trì dạng phòng ngự tiêu tăng này cũng không phải cái gì kiếm tẩu thiên phong, không phải cái gì cấm vật vật hào bạo phát tiêu thăng lực lượng. Hắn gia trì là đường hoàng chính đạo, sức mạnh bùng phát, tổ xuất thân từ bản nguyên, không có chút nào trì trệ, không có chút nào nguy hiểm, ngược lại có thể trèo chống thiên địa, cảm giác thương linh lực lượng. Có trưởng lão chậm nói ra, thương linh bộ tộc độc nhất vô nhị lực lượng, năm đó tinh xạ đạo quần chính là thương linh. Thương linh là một cái 10 phần đặc biệt chủng tộc, lai lịch thần kỳ. Nhiều người không có rõ ràng thương linh chân chính lai lịch, nhưng thương linh không có rõ ràng, tựa hồ được trời ban chi lực. Mà hắn xuất thân tử tinh xạ hoàng thất, là hậu nhân có thuần khiết huyết thống thương linh, có được huyết thống là một chút chẳng gì xa lạ. Nghe được lời xa tu sĩ hít hơi lãnh khí nói, hoàng tử hắn là hậu nhân, chẳng lẽ có được đạo quân huyết thống? Có được thương linh huyết thống cũng có được tinh xa đạo quân huyết thống là hai việc khác nhau. Có cường giả nhẹ lắc đầu, hắn vẹn vẹn có được thương linh huyết thống mà thôi, không phải có đạo quân huyết thống. Tinh xạ đạo quân dù nói là có được thuần chính thương linh huyết thống, nhưng hắn trở thành vô địch đạo quân đằng sau, bản thân huyết thống liền càng thêm cường đại, độc nhất vô nhị. Nhưng hoàng tử không có kế thừa đạo quân huyết thống, vẹn vẹn là một bộ phận quản trị. Cái này chỉ để cho hắn được lợi ích lớn. Là bộ phận huyết thống giống như này cường đại, nếu là thuần khiết thương linh huyết thống thì còn tới đầu, chứ có cường giả nhìn thương linh phong ấn gia trì sát khí can, để cho hắn kiếm lũy lực lượng phòng ngự tiêu thăng, mười phần cảm khái. Nếu hắn thật có thương linh huyết thống, không chừng sớm đã bị hải đế kiếm quốc chọn làm truyền nhân, không chừng không có đạm hải kiếm hoàng gì kiếm rực thu nạp, kiếm lũy thủ hộ, thương linh gia trì dạng này phòng ngự bất luận kẻ nào cảm thấy đây không thể phá nổi phòng ngự, hoàn toàn có thể trèo chống Ninh Trúc công chúa một kiếm. Dù nói Ninh Trúc công chúa kiếm này chém xuống chính là đoạn tinh thần chém ngân hà, nhưng không có thể thấy được đoạn tinh xạ hoàng tử phòng ngự. Thực tế tinh xạ hoàng tử là chính mình cho rằng như thế, nhưng một kiếm chém xuống thời điểm tích lũy, Ninh Trúc công chúa đột nhiên quang mang lóe, nghe nàng một tiếng quát đoạn kiếm, dứt lời xong quang mang hội tụ, keo một tiếng kiếm minh, tô giang di lực lượng thức tỉnh, hết thảy đều quá nhanh, mọi người không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Không rõ ràng đây là chuyện gì. Phanh một tiếng, Ninh Trúc công chúa một kiếm chạm trên kiếm lũy. Mọi người nghĩ không giống. Quản chi tinh xạ hoàng tử là kiếm rực thu nạp, kiếm lũy thủ hộ, nhưng điều không thể ngăn lại dạng này. Rằng rắc vàng thành ngầm vỡ nát, mọi người nhìn được thành lũy như thành đồng kia dưới một kiếm xuất hiện một đạo vết dạn. Từ hồ kiếm này chặt đứt ngũ hành, vỡ nát nhân quả. Tại như vậy uy lực không gì sánh kịp, phía dưới chỉ là kiếm lũy sao có thể chống đỡ nổi nó đâu. Phanh một tiếng vang, chỉ gặp thương linh gia chỉ phía dưới kiếm lũy nháy mắt vỡ tan, ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt tùng tóe đầy trời đầy đất. Mà tinh xạ hoàng tử nhận lấy không gì sánh được trùng kích, phốc một tiếng máu tươi cuồng phún, cả người như sao băng từ trên cao rơi xuống, nặng nề đụng vào đại địa. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang lớn truyền tới, chỉ gặp tinh xạ hoàng tử cả người nặng nề đụng vào đại địa và chạm cự đại hố sâu. Hố sâu một mảng chật vật, máu me đầm đìa. Trong hố sâu tinh xạ hoàng tử không biết sống chết, nhất thời thiên địa lộ yên tĩnh. Mọi người trầm mặc, không khỏi người nhìn ta nhìn người. Mọi người nghĩ không đến Tinh Xảo Hoàng Tử bị bại nhanh như vậy. Đổi một câu nói, mọi người là nghĩ không đến Ninh Trúc Công Chúa thắng nhẹ như vậy. Cứ như vậy mà bại. Có tu sĩ trẻ, đặc biệt là từ Hải Đế Kiếm Quốc tu sĩ trẻ, cảm thấy hết thảy đều tới quá nhanh. Ba chiêu Tinh Xảo Hoàng Tử liền bại. Dù mọi người đều biết cao thủ so chiêu thắng bại thường thường chỉ một chiêu, nhưng Ninh Trúc Công Chúa cùng Tinh Xảo Hoàng Tử một trận đại chiến, làm người ta không cảm nhận được kịch liệt đối kháng giữa các loại lực lượng. Đổi một câu nói, chính là Ninh Trúc Công Chúa thực lực mạnh hơn Tinh Xảo Hoàng Tử lại là rất nhiều. Tinh Xảo Hoàng Tử thật không chịu nổi được một kích sao? Có người không tin nổi, nhịn không được thì thầm. Và rồi hắn xuất thủ thực lực như gió ban ngày. Thực lực không phải là chỉ là hư danh, cứ như vậy bị bại. Không phải hắn chịu không nổi một kích, mà là Ninh Trúc Công Chúa quá mạnh, có cường giả chậm nói. Lời như vậy làm không ít người không khỏi nhìn nhau. Có người nói ra, Ninh Trúc Công Chúa thật cường đại vậy sao? Cái này nói ra không ít người tiếng lòng. Ninh Trúc Công Chúa thật là cường đại như vậy, không ít người lòng suy nghĩ. Với nàng mọi người thế nào ấn tượng? Trước kia nhắc đến nàng, đầu tiên nghĩ đến là Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng Hậu tương lai hôn thê, mới là sau đó là công chúa, cuối cuối cùng mới là Tuấn Ngạn Thập Kiệt. Mọi người với nàng ấn tượng tựa hồ mơ hồ, xuất thân cao quý, kim chi ngọc diệp, cao ngạo, có lẽ khí thế xuất người, kinh người. Làm Tuấn Ngạn Thập Kiệt, nàng thực lực chân chính mơ hồ, cụ thể cường đại thế nào không ai biết. Hôm nay vừa ra tay là đánh bại Tuấn Ngạn Thập Kiệt, Tinh Xảo Hoàng Tử, hay là khí định thần nhàn, tới khắc này chính là chân chính hiện ra thực lực của nàng. Tuấn Ngạn Thập Kiếm, Ninh Trúc Công Chúa chỉ sợ có thể xếp ba vị trí đầu. Nhìn thấy kết quả đằng sau, có vị cổ tông trưởng môn chậm nói. Bà vị trí đầu, mặt khác hai người là ai? Nghe đến thuyết pháp như vậy lập tức hấp dẫn người trẻ tuổi. Dù nói Tuấn Ngạn đều là thế hệ trẻ thiên tài, nhưng chưa từng có ai xếp qua thứ tự. Mọi người không rõ ai mạnh ai yếu. Mọi người đều biết Tuấn Ngạn Thập Kiếm đều cùng một cái cấp độ thực lực thiên tài. Giờ nhắc đến, đương nhiên có thể làm cho mọi người trẻ tò mò, dù sao thế hệ trẻ ai không tranh cường háo thắng. Đúng là Tuấn Ngạn Thập Kiệt, ai xếp ba vị trí đầu? Hoặc nói Thập Kiếm sắp xếp một cái mạnh yếu lần lượt. Thời điểm này không biết bao người nhao nhao mở miệng. Đặc biệt thế hệ trẻ tuổi không thể thế nào đi quan tâm chết sống của Tinh Xảo Hoàng Tử. Có tuổi trẻ cường giả nói ra, Tuấn Ngạn Thập Kiệt nếu là Linh Trúc Công Chúa có thể vào ba vị trí đầu, vậy còn lại hai cái là Băng Viêm Tử Kiếm hay Lâm Uyển Kiếm Thiếu, hay là Bách Kiếm Công Tử. Ta cảm thấy Lâm Uyển Kiếm Thiếu cùng Bách Kiếm Công Tử có thể. Có đến từ Hải Đế Kiếm Quốc tu sĩ nói ra, Lâm Uyển Kiếm Thiếu cùng Bách Kiếm Công Tử đều là Hải Đế Kiếm Quốc xuất thân, bọn hắn cùng Tinh Xảo Hoàng Tử một dạng xuất thân cao quý, thực lực thiên phú hơn người. Đây chính là Hải Đế Kiếm Quốc chỗ cường đại. Tuấn Ngạn Thập Kiệt liềm chiếm ba vị, ta cảm thấy Lâm Uyển Kiếm Thiếu có khả năng nhất nhập ba vị trí đầu. Từng có thấy tuổi trẻ nhẹ tu sĩ nói, hắn là luyện ra 9 đại kiếm đạo trong Lâm Uyển Kiếm Đạo, đây cũng là Hải Đế Kiếm Quốc hai đạo kiếm đạo bên trong phóng nhãn thiên hạ ai có thể địch. Nếu nói 9 đại kiếm đạo, vậy xuất thân từ 9 chiến đạo chiến kiếm đạo tràng Trần Thương Sinh cũng có khả năng luyện 9 đại kiếm đạo. Các tu sĩ trẻ tuổi không phục phản bác. Cũng có trầm ổn tu sĩ nói, không nên quên Băng Viêm Tử Kiếm cũng là luyện 9 đại kiếm đạo, một trong đó là Huyền Phiên Kiếm Đạo. Nhất thời không ít người trẻ tuổi cãi lộn không ngớt. Muốn vì Tuấn Ngạn Thập Kiệt sắp xếp một cái thực lực lần lượt. Có người duy trì Lâm Uyên Kiếm Thiếu, cũng có người theo Băng Kiếm Tử Kiếm, cũng có người duy trì Lưu Kim Công Tử vân vân. Bất luận thế nào lăn lộn, tô Ninh Trúc Công Chúa đã ổn thỏa kiếm ba vị trí đầu. Với dạng này cái luận thậm chí chính mình xếp hạng, nàng là chẳng có bất luận cái gì, bình tĩnh đứng đó, thần thái như vậy để thế hệ trước trong mắt lão tổ đại giáo cổ tông trưởng môn kia. Nhìn nàng thần thái, bọn họ nội tâm minh bạch nàng sẽ bị Hải Đế Kiếm Quốc chọn làm tương lai hoàng hậu, nhất định có nguyên nhân. Thiên hạ nữ tử nhiều không kể xét, nhưng là Hải Đế Kiếm Quốc hoàng hậu chỉ một cái, cao quý như vậy vị trí sao chỉ tuyển Ninh Trúc Công Chúa? Nên thời điểm này khuyết đại nhân vật thế hệ trước đội tâm cũng là chậm chậm có hiểu rõ. Chương 5442 cần ăn đòn. Ninh Trúc công chúa đánh bại Tinh Xạ hoàng tử không phải cái gì mưu lợi. Hàng thật giá thực lực lượng, có thể nói trận này nàng không có gì thắng bắt bẻ. Kết thúc, mọi người với nàng thực lực có một cái rõ ràng ấn tượng, không còn dừng lại ở trước kia tưởng tượng. Lúc này, Ninh Trúc công chúa cho mọi người ấn tượng không còn là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, Đạm Hải Kiếm Hoàng hôn thê. Mọi người đều biết nàng thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu của Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Thực lực như vậy có thể tiếu ngạo thiên hạ người trẻ. Xem như đối mặt với cường giả thế hệ trước, thậm chí đại giáo lão tổ Nguyên Lão Thế Gia cũng không thua vào nhiều. Trải qua trận này, đề lên Ninh Trúc công chúa là cái thứ nhất mọi người nghĩ đến. Chỉ sợ không còn à, Hải Đế Kiếm Quốc hoàng hậu cũng chẳng phải là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa. Cái vị trí mọi người nghĩ đến đầu tiên sẽ là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, ba vị trí đầu. Soạt, thanh âm vang, ngay một khắc này bùn đất rơi xuống. Trước mặt bao người, mọi người mới phát hiện ra Tinh Xạ hoàng tử từ sâu trong hố bỏ lên. Mọi người đang thảo luận nàng thực lực, đều kém chút nữa quên mất Tinh Xạ hoàng tử, còn tưởng rằng hắn đã chết. Hiện tại, Tinh Xạ hoàng tử từ hố sâu lên, lúc này mới nhớ ra quan tâm hắn. Hắn bò lên bộ dáng chật vật, máu me be bét, người lâm ly, tổn thương ngấn ngấn, trên người áo quần rách tung tóe. Ninh Trúc công chúa cũng không có tại kiếm này đem hắn chém chết, nhưng dưới một kiếm này, Tinh Xạ hoàng tử không chịu nổi, đập trên đại địa, cường đại trùng kích phía dưới, không chỉ khiến hắn ngoại thương, cũng là có nội thương không nhẹ, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Người thua. Tại hắn đứng dậy, Ninh Trúc công chúa không mặn không nhạt nhìn hắn. Thời khắc này mọi người nhìn Tinh Xạ hoàng tử, trước đó hắn oai phong lẫm liệt, coi như là xuân phong đắc ý. Làm hoàng tử là thiên tài kiệt xuất, lại là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, bất luận thân phận nào đều đầy đủ để cho hắn tự ngạo. Hôm nay bị Linh Trúc công chúa đánh bại, mất mặt, chật vật, chịu không đổi một kích, trận chiến như vậy có thể nói là mặt mũi bị quét hết. Không thể nghi ngờ, chỉ cần có Ninh Trúc công chúa tại đây cũng là ép tới hắn thở không nổi. Trước bao người để cho hắn xấu hổ vô cùng, mười phần khó xử. Ngày xưa uy phong cao ngạo, nay không chỉ bị người ta đánh ngã trên đất, hơn nữa một cước dẫm trên mặt, khiến cho hắn cỡ nào khó xử, cỡ nào mà xuống đài. Người có gì cao ngạo? Tinh Xạ hoàng tử nổi giận, không có mặt mũi, nói năng lộn xộn. Người bất quá chỉ là kẻ tiện tì, xứng làm tiện tì mà thôi, chỗ nào xứng với chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc? Không biết xấu hổ, nữ nhân cho người mặt mũi còn không biết xấu hổ. Thảm bại đằng sau, hắn không ngừng há miệng chửi loạn. Hắn mắng ra để cho Ninh Trúc công chúa không khỏi sầm mặt. Ở đây không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, nhưng hắn lại cuồng cuộn phun, mắng thì cũng đã mắng. Hắn đột nhiên mắng một nửa, một bóng người lóe tới, hết thảy chớp mắt đột nhiên ngừng lại. Ách, Tinh Xạ hoàng tử vũng vùng vẫy một hồi, tại song sát na ở mắt trắng dã. Còn chưa thấy rõ chuyện gì thế nào thời điểm, chỉ gặp hắn đã bị người treo cao cao. Một người này bàn tay giữ Tinh Xạ hoàng tử yết hầu, bắt cổ hắn, đem hắn cả người treo lên. Hắn mắt trắng dã, chân đã lùng tùng, lúc lỏng có thể bị bóp chết. Người đột nhiên này đến không phải người khác, là một mực bên cạnh đều chẳng muốn nhìn Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ động tác quá nhanh, ai cũng không thấy rõ hắn thế nào xuất thủ, chỉ thấy bóng hắn lóe lên, định nhãn xem xét đã bị Lý Tất Dạ giữ yết hầu. Một chớp mắt này, Lý Tất Dạ giữ Tinh Xạ hoàng tử yết hầu, nhất thời để cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Lý Tất Dạ động tác nhanh khó mà sánh kịp, mọi người còn tưởng rằng hoa mắt, người người muốn làm gì. Tại Lý Tất Dạ bóp chặt yết hầu thời điểm, hắn đã mắt trắng giá thở không nổi, có cảm giác bỏ mình, dọa đến không khỏi hét lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt hời hợt nói, nói đi, ngươi hẳn nói đi, ta lập tức bóp nát cổ họng ngươi, ngươi chậm rãi đem ngươi bóp chết, hay ngạt thở bỏ mình nhỉ? Theo Lý Thất Dạ dứt lời, năm ngón tay hắn thu nạp, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ không nghi ngờ. Theo Lý Thất Dạ nằm ngón tay túy dùng sức, tùy tới có thể đem Tinh Xạ hoàng tử yết hầu bóp nát. Người người chớ làm loạn. Tinh Xạ hoàng tử bị sợ đến mất mật, nhanh muốn tè ra quần, bình sinh thứ nhất là cách gần tử vong như thế. Hắn, thân phận cao quý không gì sánh được, tương lai tiền đồ vô lượng, nếu chết tại đây, hết thảy là hư ảo. Khi chính mình tới gần tử vong thời điểm, Tinh Sa hoàng tử cơ bản chẳng quan tâm thân phận tôn nghiêm. Người buông ta xuống mau. Tới gần thử tử vong, hắn là bị dọa đến can đảm đều nát, dùng cầu xin thà tứ giọng điệu. Tốt, ta tử vì tha cho người một cái mạng. Lý Tất Giả khó được ôn như nhàn nhạt nở nụ cười, nói xong buông tay. Tinh Giả hoàng tử thân thể rơi xuống không khỏi thở dài. Nhưng khi hắn thân thể rơi xuống, Lý Tất Giả xuất thủ chớp mắt bắt lấy một chân, đem hắn lật ngược. Người muốn làm gì? Bị Lý Tất Giả nghe mắt một tay xách ngược, Tinh Giả hoàng tử hét lên, gan điều nát, phanh phanh phanh một trận đạp âm trầm. Tại Tinh Giả hoàng tử lời chưa hết, Lý Tất Giả đạp hắn một lần nữa, đập vào phía trên đại địa, phanh phanh phanh một lần lại một lần trùng điệp, thanh âm vang trong tay, một lần lại một lần lém Tinh Xạ hoàng tử hung hăng nện xuống đất, quàng đến huyết nhục tung tóe thảm không thôi. Cuối cùng nghe phanh một tiếng, dưới răng rắc thành thúy xương vỡ, truyền vào mọi người trong tay, đau đến một tiếng kêu thảm nhập nội tâm. Ở đây nhiều tu sĩ cường giả thấy đặc biệt đau nhức tai, tại dạng này một trận quật nện, bọn hắn là không khỏi hãi hùng kiếp phía. Coi như bị quàng nện không phải bọn hắn, thấy Tinh Xạ hoàng tử bị nện đến máu thịt bè bét, huyết nhục tung tóe, cảm thấy là đặc biệt đau nhức. Cuối cùng phanh một tiếng vang, hắn tại trong một cái vũng bùm lõm, Lý Thất Dạ tiện tay ném vào, coi như ném rác rưởi. Hắn trốn trong vũng bùn, mặc dù còn sống nhưng đã hấp hối, máu me bè bét khắp người thịt mơ hồ. Lần này hắn là bị quàng nện đủ thảm, xem như không có bị đập chết, cũng là đi nửa cái mạng. Nhất thời người ở đây không khỏi ngừng thở, nhìn máu mía máu thịt bè bét thân dưới đất hấp hối, không biết bao người run rẩy. Vừa rồi hắn thảm hại tại Ninh Trúc Cầu cho trong tay mọi người là có thể tiếp nhận, vì dù sao thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi tù sĩ vốn là trên lưới đào liếm qua sinh hoạt. Lý Thất Dạ lại khác hẳn, hắn ra tay là hung ác không gì sánh được, quản chi thân phận cao quý, chỗ dựa kinh người chớp mắt liền bị Lý Thất Dạ làm cho máu thịt bè bét, nhanh bị nện đến vỡ trăm ngàn phiến. Thủ đoạn như vậy hung ác cỡ nào để người ta nhìn xem hắn, hạ chàng cũng không khỏi run rẩy. Trước đó mọi người với Lý Thất Dạ ấn tượng là nhà giàu mới nổi đệ nhất phú hào, không có bao người gặp qua hắn tà ác như vậy. Một khi thấy hắn ra tay đã là tiết khuyết hung ác tàn bạo, khiến mọi người dùng mình. Tại điều này không ít tu sĩ cường giả nghèo nghèo ý thức, dù Lý Thất Dạ là nhà giàu mới nổi, một cái tiểu bối lạng vô danh một đêm biến thành đệ nhất phú hào, hắn cũng không phải là trong tưởng tượng dê béo. Không sai, hắn thực có tiền mà xuất thủ cực kỳ hào phóng, ai cũng có thể trên người hắn một cục thịt mỡ cắn. Thực tế hiện tại xem ra Lý Thất Dạ không phải dê béo thuận tiện cắn kia, mà là một con hung thú. Thiên hạ đệ nhất vũ hào tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt, hạng người này không phải thiện nam tín nữ. Thời điểm này Lý Thất Dạ xoa tay hời hợt, xem như ta tì nữ đó là thiên hạ vương giả cao quý nghìn lần, các người chẳng qua làm con kiến hôi, xem trọng các người một chút là tam sinh tu luyện phúc phận rồi. Nói xong hắn quay người rời đi. Ninh Trúc công chúa ngơ ngác nhìn, sau khi lấy lại tinh thần vội đuổi kịp. Mọi người nhìn trốn trên đất hấp hối Tinh Xạ hoàng tử, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ lời này cuồng bạo, nhưng lúc này cũng không ai phản bác hắn. Rời đi Bách Bình Thành đằng sau, Ninh Trúc công chúa không khỏi thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người cảm động nói, đa tạ công tử giữ gìn Ninh Trúc. Mặc dù nói Tinh Xạ hoàng tử mắng không dễ nghe, nhưng nàng cũng đích thực là tỳ nữ thân phận, đánh chó cũng muốn nhìn mặt chủ nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, tỳ nữ của ta chỗ nào để cho người ta khi dễ. Chương 5443, người quá nghèo. Khi Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa về tới đường nguyên, Cổ Trạch Nô Bộc vừa mừng vừa sợ, đồng thời nội tâm là 10 phần tâm thần bất định. Lý Thất Dạ ra giá trăm triệu mua toàn đường nguyên, với gia chủ đường ra toàn bộ đường nguyên tất cả mọi thứ đưa cho hắn, vậy cũng là kiếm lợi lớn. Nên đường nguyên hết thải đường ra không có mang đi, coi như còn những thứ đồ khác cũng là ngoài ước định tặng cho Lý Thất Dạ. Tính như lưu lại Cổ Trạch mười mấy nô bộc cũng vậy, những nô bộc này vốn là đời đời kiếp kiếp là người đường ra một mực làm việc, rồi nói đường ra sớm đã xuống dốc với phạm nhân, vẫn là nhà cự phú. Lấy đường xa mà nói, nuôi sống mười mấy nô bộc không có gì vấn đề sự tình. Bất quá lần này Lý Thất Dạ xuất thủ hào phóng như thế, đường xa đem nô bộc toàn bộ đưa Lý Thất Dạ. Với hắn dạng này, thân chủ nhân Cổ Trạch Nô Bộc vừa mừng vừa sợ kinh hãi. Tất cả mọi người không biết tân chủ nhân thế nào, vận mệnh bọn hắn ra sao. Vui chính là chết đường nguyên trong tương lai nhanh tới chủ nhân. Dù sao trước kia đường xa sớm đã là rời xa đường nguyên. Dù nói bọn hắn đường xa nô bộc, nhưng theo đường ra rời đi, bắn có cảm giác như lục bình không dễ không biết tương lai thế nào. Quản chi đường ra đời sau, bọn hắn những nô bộc này không có nhiều việc cực khổ có thể làm, y nguyên để bọn hắn nội tâm tâm thần bất định. Ngược lại không chừng nói đến một tia hy vọng. Lý Thất Dạ chủ nhân mới đích thật sự tình các loại để bọn hắn làm. Lý Thất Dạ phần phó bọn hắn tới đem đào đi đường ra nguyên từng cái đống đất nhỏ bùn đất cỏ dại. Đương nhiên từng cái này nhìn như là đất nhỏ, không phải, ngược lại là từng cái pháo đài nhỏ. Đồng thời hạ lệnh trên đường nguyên xúc mở một cái đầu lại một đầu con đường. Khi nô bộc bên đường nguyên xúc mở một đầu do Lý Thất Dạ chỉ định con đường đằng sau, lúc này mới phát hiện ra khi mọi người mở trên đất bùn đất loạn thạch lộ ra một đầu lại một đầu không biết chất liệu gì xếp thành con đường. Nếu như từ không trung nhìn xuống, những đầu con đường này không biết do chất liệu gì xếp thành, chính xác càng giống như khắc sâu tại toàn đường nguyên. Từng đầu kinh vĩ tuyến dạng này rằng khắp nơi không biết tác dụng gì. Nếu nhìn không ra huyền diệu mà nói, nhiều người xem xét đây là từng đầu trải trên đường nguyên con đường mà thôi, có thể bốn phương thông suốt. Lý Thất Dạ chủ nhân mới tới không chỉ không có đuổi việc bọn hắn, ngược lại có công việc để làm. Những nô bộc này càng thêm có sức sống, càng thêm nhiệt tình. Lớn như vậy đường nguyên, phá mở pháo đài, xúc mở con đường, sáng nay khổ hoạt là một cái không nhỏ công trình. Lý Thất Dạ không nhúng tay, do Ninh Trúc công chúa dẫn nô bộc đi làm việc nhọc. Dù nói những việc này hẳn là do nô bộc tự làm sự tình. Nàng dạng này một cái kim chi ngọc diệp không thích hợp làm như vậy, nàng lại không để ý mang theo lô bọc đi. Khi mà phá mở xong cái này cùng kinh vĩ tuyến đặng sau, Ninh Trúc công chúa cũng phát hiện toàn đường nguyên có không tầm thường khí thế. Khi tất cả pháo đài nhỏ cùng kinh vĩ tuyến quán thông đặng sau, lấy Cổ Trạch làm trung tâm tạo thành cự đại không gì sánh được đại thế, mà dạng này một cái đại thế bắn tung phía toàn đường nguyên. Nếu từ không trung nhìn xuống, tất cả pháo đài nhỏ cùng kinh vĩ tuyến quán thông, toàn đường nguyên thoạt nhìn như một cái cự đại không gì sánh được đồ án, lại hoặc giống như có cổ lão không gì sánh được trận đồ. Mặc kệ pháo đài kinh vĩ tuyến này xuyên qua cùng một chỗ này hình thành cái gì, nhưng Ninh Trúc công chúa có thể khẳng định phía sau nhất định ẩn chứa người ta không biết ảo diệu. Nàng đã từng đi phỏng đoán toàn đường nguyên ảo diệu, nhưng cũng phỏng đoán không xa bên trong. Càng là phỏng đoán càng cảm thấy sau này quá mức rắc rối phức tạp, cho người ta một loại hoa mắt. Công tử đây là một cái trận đồ sao? Ninh Trúc công chúa hết sức tò mò. Lý Thất Dạ cười cười, chưa nói cái gì, trận đồ bất quá là có người đem bí mật giấu ở nơi này mà thôi. Lại Ninh Trúc công chúa đầu tiên nghĩ đến là đường xa tổ tiên. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, đúng vậy, đây cũng là cố ý gây lên lưu lại đồ vật. Lưu lại gì? Ninh Trúc công chúa không khỏi hiếu kỳ. Ấn tượng nàng giống như là không có bao đồ vật có thể đả động Lý Thất Dạ. Dù sao Lý Thất Dạ ngay cả rất nhiều bảo vật, thậm chí bình khí vô địch đều tiện tay đưa ra, vậy có dạng gì có thể đả động hắn? Nhưng Lý Thất Dạ nguyện ý lưu tại đây, bỏ ra trên trời mua đường nguyên, nói rõ trong này nhất định có đồ vật đả động được hắn. Chưa nói bảo vật gì, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn mênh mông cằn cỗi đường nguyên, chậm nói chẳng qua là một cái duyên phận. Duyên phận? Ninh Trúc công chúa nhẹ nói. Không biết dạng gì duyên phận? Lý Thất Dạ không nói, nàng cũng không hỏi, nhưng biết đáp án hẳn rất sắp nhanh công bố. Ninh Trúc công chúa mang theo nô bộc xử lý toàn bộ đường nguyên. Cái này chưa nói đến việc gì đại sự, đều làm công việc bẩn thỉu. Nếu ở Mộc Kiếm Thánh Quốc chuyện như vậy cơ bản không cần nàng làm. Làm việc nhọc, nàng lại là vui lòng đi làm. Lại những người vì Ninh Trúc công chúa lo lắng ôm chuyện bất công, những cái này đều là người ái mộ nàng, như Kỳ Binh Tứ Kiệt bên trong Vũ Đạo công tử Lưu Vũ Thương. Hắn không biết nơi nào thăm dò được tin tức, chạy tới đường nguyên nhìn nàng, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa cùng những nô bộc kia một trận công việc bẩn thỉu, hắn căm phận bất bình, cho Lý Thất Dạ ngược đãi nàng. Công chúa điện hạ, chính là Mộc Kiếm Thánh Quốc kim chi ngọc diệp bực này thô bỉ công việc chính là nô bộc hạ nhân làm, chỉ có thôn phù giá phù làm tốt, sao lại để công chúa điện hạ người cao quý làm bực này công việc? Hắn tìm tới Lý Thất Dạ căm giận bất bình nói, ngươi là khi nhục công chúa điện hạ, ta tuyệt không bỏ mặc ngươi. Với Vũ Đào công tử, Lưu Vũ Thương Bình vừa kẻ yếu, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Chàng tử không phải cá sao biết cá chi nhạc. Lưu Vũ Thương đột nhiên chạy tới đường Nguyên Bình vừa kẻ yếu, làm cho Linh Trúc công chúa không vui không khỏi nhíu mày nói, chuyện của ta không cần người hỏi đến. Công chúa điện hạ, người là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, là Mộc Kiếm Thánh Quốc vinh quang. Lưu Vũ Thương vội nói, Lý Thất Dạ dạng này đối đãi là khi nhục người, nhục nhã Mộc Kiếm Thánh Quốc, chúng ta nhất định vì người lấy lại công đạo. Hắn xuất thân tiểu môn tiểu phái, thực tế chưa nói đến thuộc về Mộc Kiếm Thánh Quốc, chỉ tại là Mộc Kiếm Thánh Quốc cường tổ biên giới, môn phái thực quá nhỏ nhỏ tới Mộc Kiếm Thánh Quốc hợp nhất bọn hắn đều không có. Nhưng tại Lưu Vũ Thương, thậm chí tiểu môn phái đều lấy Mộc Kiếm Thánh Quốc đệ tử tự cho sang mình là vậy. Ta đã không còn là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa. Ninh Trúc công chúa nhẹ lắc đầu. Lưu Vũ Thương nhìn nàng binh vực, đương nhiên muốn lấy lại công đạo dạy dỗ Lý Thất Dạ. Lại nói, nhìn nàng tại đường nguyên làm việc nặng nhọc, đây là ngược tùy tùng, sao lại buông tha Lý Thất Dạ? Nên Lưu Vũ Thương cầm giận, họ Lý dù người rất có tiền, nhưng không có nghĩa là người có thể muốn làm gì thì làm. Công chúa điện hạ càng không nên nhận đãi ngộ như vậy. Người dám ngược đãi công chúa ta, Lưu Vũ Thương cái thứ nhất cùng người liều mạng. Nghe Lưu Vũ Thương lời vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Ninh Trúc công chúa nhíu mày, chuyện nàng đương nhiên không cần Lưu Vũ Thương xen vào, huống chi Lý Thất Dạ cũng không ngược đãi nàng. Lưu Vũ Thương như vậy nói càng làm Ninh Trúc công chúa không vui. Thế nào người muốn làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lưu Vũ Thương không khỏi căm giận, người có hay không dám cùng ta so sức một phen? Cùng người đỏ sức, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lưu Vũ Thương lớn tiếng, người có tiền không có nghe người cái gì đều không dễ nổi, có bản lĩnh đem chính mình bản lĩnh đỏ sức phân thắng bại. Có tiền chính là ta bản sự. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu, chẳng lẽ người tu luyện một cái thần công pháp liền cho rằng là bản sự sao? Ta tại phàm nhân trong mắt ngươi chỉ là tu luyện tiền pháp, không phải là bản lãnh của người. Ngươi trời sinh lớn bao nhiêu khí lực là bản lãnh của người, chẳng lẽ phàm nhân cũng kêu gào bảo ngươi bằng bản sự cùng ăn so tài khí lực, ngươi sẽ là tự phế thân công lực cùng ăn so? Cái này bị Lý Thất Dạ lời làm Lưu Vũ Thương giận đến không nói ra lời, tựa hồ có đạo lý. Lại nói, Lý Thất Dạ cười liếc nhìn hắn, coi như ta của ngươi đọ sức, ta dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất phú hào, tùy tiện của ngươi đấu sao? So sánh gì, có cái gì cược? Người thế như một cái nghèo tay trắng tiểu tử, có cái gì đáng giá để ta ham? Ta không phải một cái nghèo tay trắng tiểu tử. Lý Thất Dạ lời ra để Lưu Vũ Thương đỏ mặt. Dù nói Lưu Vũ Thương không phải xuất thân từ danh môn thế gia, xuất thân nông cạn, nhưng trong những năm gần đây dương danh lập vạn, làm thế hệ trẻ tuổi thiên tài danh liệt kỷ bình tứ kiệt bên trong, chính là góp nhặt không ít tài phú, đương kim thế hệ trẻ tu sĩ so sánh không biết rồi sao bao nhiêu, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói thành tiểu tử nghèo, cái này đương nhiên để cho Lưu Vũ Thương không cam lòng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.